Đại Chúa Tể, chương 1543, Đao và Kiếm, Máu và Lửa, góc truyện audio.com. Khi ngoại vực tà tộc một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt vô số sinh linh, chiến hỏa cùng lúc đó hàng lâm thiêu đốt phòng tuyến dài dằng dặc của đại thiên thế giới. Máu và lửa trực tiếp phá vỡ an bình duy trì 49.000 năm của đại thiên thế giới. Mà dường như muốn phát tiết nộ hỏa do bị đại thiên thế giới áp chế lúc trước, ngoại vực tà tộc phản công cực kỳ điên cuồng hung hãn, ma ảnh ùn ùn như châu chấu gào thét tới, ma khí ngất trời tựa như muốn cải thiên hoán địa. Mà đối mặt với ngoại vực tà tộc bắt đầu xâm lược đại thiên thế giới sau mấy năm chuẩn bị qua thoáng chốc yên tĩnh ngắn ngủi cũng đã bạo phát ra phản kháng kịch liệt. Phòng tuyến kéo dài, mỗi nơi đều bộc phát ra đại chiến tàn khốc, ma ảnh gào thét, linh quang thoáng hiện giống như trên đại thiên thế giới đang mở ra một cuộc giả tiệc khói lửa long trọng. Chỉ có điều, khói lửa hoa mỹ kia chính là dùng máu tươi dựng thành. Sau từng tầng phòng tuyến xâm nghiêm, một tòa thành thị nguy nga trôi lơ lửng chân trời, linh quang tràn ngập bao phủ lấy tầng tầng phòng tuyến, mà dưới linh quang chiếu rọi tốc độ khôi phục của sinh linh đại thiên thế giới đều sẽ tăng mạnh. Tòa thành phố tựa như pháo đài này, chính là đại bản doanh hiện tại của Liên minh Đại Thiên Thế Giới, Viêm Đế, Võ Tổ tự mình trấn giữ nơi này, giám sát chiến tuyết, đồng thời phòng bị thiên tà thần giáng lâm. Xung quanh thành thị tản ra linh quang, chính là một tòa đại tông sư trận, tên là Diệu Linh Chu Thiên Trận, là do Thanh Diên Tịnh cùng đông đảo linh trận tông sư hợp lực bố trí, bên trong phạm vi linh trận, tất cả sinh linh Đại Thiên Thế Giới không chỉ tăng tốc độ khôi phục mà thực lực còn được tăng phúc, có thể nói là lợi khí chiến tranh. Mà cũng nhờ tòa đại trận này, tầng tầng phòng tuyến phía trước mới có thể kiên trì nổi trước nhiều lần ngoại vực tà tộc tiến công. Nơi cao nhất trong thành thị, một tòa đại điện nguy nga sừng sững, hiện giờ trong đại điện này, đông đảo thân ảnh đứng nghiêm, mà bên trong mỗi thân ảnh đều tản ra dao động linh lực cường đại. Ở vị trí thủ tọa của đại điện có hai chiếc vương tọa song song, Viêm Đế, Võ Tổ sắc mặt nghiêm nghị ngồi đó, đại thiên thế giới hiện giờ căn bản do hai người bọn họ đứng đầu, đối với điều này, cho dù là Tần Thiên Cung chủ đại thiên cung cũng không có dị nghị. Trong đại điện quần hùng tụ hội, nhưng mà sắc mặt mọi người đều ngưng trọng, thân thể căng thẳng, quanh thân linh lực mênh mông. Viêm Đế cùng Võ Tổ liếc mắt nhìn nhau, Viêm Đế chậm rãi mở miệng, nói. Chư vị cũng biết, vực ngoại tà tộc đã bắt đầu phản công, có thể nói, trận chiến sinh tử tồn vong của đại thiên thế giới ta cũng đã mở ra. Lời vừa nói ra, trong đại điện con ngươi của tất cả cường giả đều co rụt lại, chợt có một cỗ túc sát khí tràn ngập ra. Viêm Đế, Võ Tổ xin mời hạ lệnh đi, đại thiên thế giới ta nguyện tử chiến với ngoại vực tà tộc. Tần Thiên ôm quyền, trầm giọng vang lên. Tất cả mọi người còn lại, trong mắt đều phát ra vẻ bén nhọn, đây là một hồi chiến tranh không ai có thể tránh được, vì bảo vệ tông môn, thân nhân, hảo hữu, bọn họ chỉ có thể dùng chiến nghênh đón ngoại vực tà tộc. Viêm Đế chậm rãi gật đầu, thanh âm túc sát trầm thấp vang lên trong đại điện. Chư quân nghe lệnh, bắt đầu từ bây giờ, mỗi người xuất lĩnh cường giả dưới trướng, chạy tới chiến tuyến, mỗi tòa đại lục ở tiền tuyến đều cần một vị thánh phẩm. Góc truyện audio.com, hậu kỳ trấn giữ, phòng ngừa thiên ma đế của ngoại vực tà tộc. Rõ, Tần Thiên cùng tất cả thánh phẩm hậu kỳ đều trầm giọng lên tiếng. Ngoại vực tà tộc chiếm cứ không ít hạ vị diện, những hạ vị diện kia có thể sẽ liên thông tới đại thiên thế giới, cho nên lập ra đội tuần sát sứ tuần tra phía sau, một khi phát hiện ngoại vực tà tộc tiến vào, lập tức diệt sạch. Rõ, trong đại điện tiếp tục có thanh âm trình tề vang lên. Võ Tổ cũng nhìn về phía mọi người, thanh âm trầm ổn nói. Ta cùng Viêm Đế sẽ trấn giữ nơi này, lần này, hai người chúng ta tạm thời không cách nào nhúng tay vào chiến tranh, cho nên có thể ổn định cục diện hay không, đều dựa vào các ngươi. Võ Tổ, đây là tại sao? Có cường giả hoài nghi nói thiếu chiến lực cao nhất là hai vị Viêm Đế, Võ Tổ cuộc chiến tranh này không nghi ngờ gì sẽ lộ ra giằng co. Viêm Đế ngẩng đầu lên, trong mắt hừng hực hỏa viêm, ánh mắt của hắn dường như xuyên thủng hư không, nhìn về một nơi không rõ. Thiên tà thần đã mơ hồ phong tỏa hai người chúng ta cũng cần thời khắc theo dõi hắn. Mặc dù thiên tà thần còn chưa hiện thân, nhưng tới tầng thứ như bọn họ, dù chỉ là xa xa hàng lâm sức mạnh xuống, cũng không phải thánh phẩm cường giả có thể chịu nổi. Cho nên, hai bên đều ngầm ý chưa hề xuất thủ. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều rùng mình, chợt cảm giác được toàn thân lạnh toát tựa như bọn họ cũng bị con mắt tà ác trong hư không kia khóa lấy. Viêm Đế, Võ Tổ xin yên tâm, đại thiên thế giới là nơi chúng ta sinh tồn, để bảo vệ thế giới này, chúng ta nguyện ý tương bác. Tất cả các thiên chí tôn nghiêm nghị nói, dưới sự chèn ép của đám ngoại lai cường đại ngoại vực tà tộc tất cả lực lượng đại thiên thế giới đều đoàn kết lại với nhau, tất cả ân oán trong quá khứ, đứng trước đại cục này đều phải gác lại. Bây giờ kẻ địch hàng đầu của đại thiên thế giới chính là ngoại vực tà. Tộc, một bên trong đại điện mấy thân ảnh xinh đẹp thiếu lập các nàng có thể nói là dung nhan tuyệt thế, khí chất có bất đồng, nhưng đều hấp dẫn người khác chú ý tựa như minh nguyệt. Bốn vị này tự nhiên chính là bốn vị chủ mẫu của vô tận hỏa vực võ cảnh. Khung cảnh này thật giống như trước kia từng trải qua. Mỹ mâu của Lăng Thanh Trúc nhìn đại điện tràn ngập túc sát khí, cảm thán một tiếng, ở cố hương của nàng cũng từng trải qua khung cảnh như vậy. Bên cạnh Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoan Hoan mái tóc dài băng lam buông xuống, trong con ngươi của nàng ngưng tụ vô biên hàn khí, dáng vẻ của nàng vẫn là bộ dáng thiếu nữ, giống y như lúc trước giao thủ với dị ma hoàng ở Loạn Ma Hải. Chỉ có điều, hiện tại đối thủ của bọn họ từ dị ma tộc đã đổi thành ngoại vực tà tộc đáng sợ hơn nhiều. Năm đó chúng ta có thể đánh đuổi dị ma tộc, lần này cũng có thể đánh đuổi ngoại vực tà tộc ra khỏi đại thiên thế giới. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, chợt hướng về Ứng Hoan Hoan cười một tiếng, nói. Có điều lần này cũng không cần muội phải hy sinh lớn như vậy, nếu không Lâm Động phải đi đâu tìm muội về. Ứng Hoan Hoan đỏ mặt, đặc biệt bên cạnh còn có hai vị chủ mẫu của vô tận hỏa vực cũng đang mỉm cười nhìn, khiến nàng chỉ có thể lườm Lăng Thanh Trúc một cái. Mẹ, chúng ta cũng nên làm chút gì đi. Đột nhiên có một giọng nói dễ nghe vang lên, chỉ thấy phía sau chủ mẫu Thải Lân của vô tận hỏa vực một cô gái thân thể thon dài mềm mại, dung nhan kiều mị đang dùng đôi mắt đẹp nhìn về phía các. Góc truyện audio.com, nàng, chính là Tiêu Tiêu, đúng vậy, chúng ta cũng nên làm chút gì đi, không thể cứ mãi trốn ở chỗ này à. Mà Tiêu Tiêu vừa nói xong, lại có một thanh âm thanh thúy phụ họa, chỉ thấy Lâm Tĩnh cũng là tán thành cả hai tay, mắt cười chờ đợi nhìn chằm chằm hai vị mẫu thân. Bốn vị chủ mẫu nhìn nữ nhi nhà mình mãnh liệt xin chiến, cũng bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, chợt Tiêu Hân Nhi khẽ mỉm cười ôn nhu nói. Yên tâm đi, lúc trước ta đã đề cập chuyện này với phụ thân mấy đứa, bắt đầu từ bây giờ, hai đứa sẽ cùng Lạc Ly lập thành một đội, gia nhập tuần sát vệ đội, một khi phát hiện ngoại vực tà tộc lèn vào, lập tức thanh trừ. Lâm Tĩnh nghe vậy, đôi mắt đẹp trong suốt chớp chớp, có chút thất vọng nói. Hả, giữ ổn định hậu phương sao? Còn bây giờ cũng đã đột phá tới thiên chí tôn, có thể tới tiền tuyến rồi. Lăng Thanh Trúc liếc nàng một cái, chợt nghiêm mặt nói. Giữ ổn định hậu phương cũng là chuyện vô cùng quan trọng, hiện giờ đại thiên thế giới đã có 7/8/10 thiên chí tôn chạy tới tiền tuyến, mà chúng ta nhất định phải đảm bảo cho tông môn, thân nhân bằng hữu của bọn họ ở hậu phương an toàn. Thấy mẫu thân nói vậy, Lâm Tĩnh cũng chỉ có thể quệt quệt cái miệng nhỏ nhắn, không nói thêm nữa. Tiêu Tiêu thấy vậy cũng gật đầu một cái. Bốn vị chủ mẫu thấy hai vị tiểu tổ tông này đã ứng phó xong, liếc mắt nhìn nhau, đều âm thầm thờ phào nhẹ nhõm, tiền tuyến hiện giờ thiên chí tôn cũng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, hai đứa nhóc này kinh nghiệm không đủ, nếu đi tới không nghi ngờ gì nguy hiểm quá lớn, để các nàng giữ an ổn hậu phương là cách tốt nhất. Mặc dù các nàng cũng cực kỳ coi trọng loại chiến đấu ảnh hưởng tới sinh tử tồn vong của đại thiên thế giới này, hơn nữa còn tự mình chạy tới tiền tuyến ngăn cản kẻ địch, nhưng thân là mẫu thân, các nàng chung quy cũng không muốn hài tử nhà mình phải chịu nguy hiểm, vậy nên các nàng có thể tự thân đi thay. Đúng rồi, mẹ, Mục Trần chạy đi đâu rồi? Những năm qua, một chút tin tức cũng không có, cái này cũng không giống tác phong của hắn. Lâm Tĩnh đưa mắt không ngừng quét qua đại điện, trường hợp thế này, bằng danh tiếng của Mục Trần hẳn là không thể vắng mặt, mà bản lãnh gây sóng gió của cái tên kia cũng không yếu, thế mà những năm qua lặng yên không chút động tĩnh, thật là khiến người ta khó tin. Nghe được câu hỏi của Lâm Tĩnh, Tiêu Tiêu cũng đưa mắt nhìn sang, hiển nhiên là nàng cũng có chút quan tâm tới tin tức của người bạn này, chỉ có điều tin tức liên quan tới Mục Trần chỉ có một số cực ít người biết được, thỉnh thoảng cũng có một số lời đồn đại, nhưng cũng không thể khiến người ta hoàn toàn tin tưởng. Bốn vị chủ mẫu nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng một chút, đúng là về phần tin tức của Mục Trần, các nàng hiển nhiên cũng biết rõ hơn người khác một chút, cho nên cũng hiểu rõ Mục Trần quan trọng ra sao đối với chàng kiếp nạn này. Yên tâm đi, chờ tới lúc hắn lại xuất hiện, toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ trở nên hân hoan rung động. Chúng ta cũng hy vọng hắn có thể thành công. Trên thủ tọa đại điện, sau khi ban bố toàn bộ mệnh lệnh, lúc này Viêm Đế cùng Võ Tổ cũng đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị của bọn họ nhìn qua mỗi người tại đây, sau đó thanh âm trầm thấp vang lên. Ngoại vực tà tộc muốn chiếm vùng đất sinh tồn của chúng ta. Mà chúng ta cũng sẽ nói cho chúng biết, nghênh đón bọn chúng, chỉ có đao và kiếm, máu và lửa. Dịch bởi Zero Cách Chương.